Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Sajesu Saviret, đệ tam đang suy tư. Sajesu đã ở suy nghĩ, đang suy tư chuyện sau này, bởi vì Kurama nói, kế thừa tộc trưởng một vị, xem ra, muốn chăn lớn cùng ngủ có điểm trở ngại a. Chỉ có chờ đến bác xuất hiện tại nói đi. Sajesu đang trầm tư, chu vi các loại các dạng người đã ở trầm mặc, vắng vẻ tràn đầy trung tâm tháp, thậm chí ngẫu nhiên có thể nghe được tử vong xâm lâm truyền tới tiếng chim hót rất nhanh, trong yên tĩnh phát ra thanh âm. Hiện tại, để cho chúng ta tiến hành xuống một hồi trận đấu. Lời tuy không nặng, lại phá vỡ đắm chìm trong tử vong cùng sợ trong yên tĩnh. Nhân loại tự xuất hiện tới nay đều hướng về phía không rõ thức ăn tồn tại sợ hãi, cũng đem hóa thành ma quỷ thần thoại. Đây là nhân loại đối với lực lượng cường đại sợ hãi cùng hướng tới, mà mới vừa cũng là như vậy, mới nhưng biết chân tướng của sự tình, nhưng ở suy tính quyền lợi phương diện, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, chính là ý này. Sajesu mỉm cười, nhìn lúc này trên đầu chảy xuống mồ hôi hột Ahinami Raido, không khỏi cảm khái, không lỗ vì đệ tứ hộ tống vệ đội, tuy là thực lực không biết thế nào, nhưng liền hướng về phía phần này tâm lý thừa nhận năng lực, cũng không nhẹ tên này. Màn hình đang chuyển động, chuyển động lòng của người ta, đối với một ít sợ hãi sự tình, loại thuốc tốt nhất chính là một loại khác sự vật xuất hiện. Vừa lúc trên màn ảnh xuất hiện tên, thay thế cái này một cái sự vật, Uchiha Sasuke Saviret khiếp sợ, chờ mong, cừu hận, các loại tâm tình hỗn hợp khắp nơi tràng lòng của người ta bên trong. Mặc kệ thi tuyển trước mặt sát hạch trải qua cái gì, thế nhưng trận này trận đấu, có thể nói tính được là cả thế gian đều chú ý. Đối với những người này, bọn họ cũng đều biết, mới vừa tạo thành sợ hãi vụ án trận đấu, có một bộ phận rất lớn là bởi vì lại vì gần ra sân Sajesu. Cũng chính là ở trận đầu sát hạch chế tạo máu tanh thí sinh. Sajesu đang trầm tư, đối với này sự tình đang ở cho mình khích lệ đồng bọn. Sajesu cười cười, đụng một đạo thân ảnh rơi vào chiến đấu trường. Mặt đất nhanh chóng phân tán bốn phía. Một cái ửu da đen đại hán đứng ở tràng địa thượng, hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm trên khán đài Sajesu. Đây chính là cùng Sajesu đối chiến người. Saviret, Saviret, toàn thân đều ở đây không ngừng run rẩy, tản ra một cỗ khí tức phẫn nộ, tinh hồng hai mắt. Nếu không phải là hắn họ Cát Duy, Sajesu còn tưởng rằng hắn có Seragon đâu. Bất quá cái kia khóe mắt lệ ngân, xem ra đối với phía trước hai đồng bạn tử vong tràn đầy cừu hận. Sajesu khóe mắt rét run, khóe miệng đang mỉm cười, nhìn như tự nhiên tự đắc, thế nhưng trong lòng ở không ngừng suy nghĩ. Saviret cùng Sevik Rabbi cùng họ, Sevik Rabbi nhưng là bát vĩ người chủ động lực, xem ra cái này nhân loại xuất thân bất phàm a. Không muốn mới vừa hai vị kia ra thịt. Saviret trên cánh tay của vân cái này hình xăm, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thiểm điện phù hào, nhưng là không bình thường. Sajesu biết ở lôi nhẫn thôn, trên cánh tay hình xăm đều lấy ý nghĩa đặc biệt, cũng là đại biểu cho một cái cường giả. Tuy là lúc này Sajesu trong mắt Saviret là một tên đại hán, thế nhưng giữa chân mày non nớt, rõ ràng Saviret tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Bất quá đây mới là Sajesu nghi ngờ địa phương. Mọi người sát hạch, từ bỏ tổ chức nhẫn thôn phái chân chính thiên tài tham gia lịch lãm, tới tuyên thệ thôn của chính mình cường đại. Thế nhưng những thôn khác bình thường đều là phái pháo hôi tới, nếu là phái thiên tài tới. Ha ha, chủ sự nhất phương, không muốn tất cả biện pháp đem giết chết mới là lạ. Cho nên kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, mới vừa hai vị kia diệu quang tiểu nữ, chưa tính là thiên tài, nhưng là tính được là lạ. Tiềm lực không tầm thường a. Huống chi lúc này cái này, tuyệt đối là nhân vật thiên tài. Sa-jê-su không nghĩ ra, nhưng Sa-jê-su lắc đầu, đem tâm tư bỏ qua. Nhìn lúc này như mất đi hài tử cô lang, đang phát tán ra tử vong bản uy hiếp cùng sát khí. Sa-jê-su hai chân vừa nhấc, leo lên lan can, hai chân vừa phát lực. Sa-jê-su trên không trung một cái xoay tròn, đi tới đối chiến nơi sân. Sa-jê-su hai tay ôm ngực, ngửa đầu, cao ngạo nhìn lúc này đã phẫn nộ đến ranh giới Saivirek. Saivirek trên người thỉnh thoảng toát ra nhẹ nhẹ điện quang, có chút xanh đen thân thể, có vẻ càng đen hơn. Sa-jê-su chuyển động con mắt, lúc này đã biến thành Seragon, tinh hồng Seragon, phóng thích giả một cỗ uy áp. Nhìn đối diện Saivirek, trận đấu bắt đầu. Đụng, cục đá tứ tán. Saivirek ở vừa dứt lời, liền so với Tôn Nhi không kịp bịt tay tốc độ, hướng về Sa-jê-su vọt tới. Saivirek trên người mang theo lần này điện quang, phá không thanh âm truyền vang trên không trung, có chút vàng ố tóc đã ở đánh chúng, hướng về phía sau phiêu khởi. Hỗn đàn, đi chết đi, ngươi là tên khốn kiếp. Bi thương, thê lương cô lang, ở trong tuyệt cảnh bạo phát cái này, kẹp theo ngọc thạch câu phần quyết tâm, hướng về Sa-jê-su làm lại. Sa-jê-su lúc này mỉm cười khóe miệng, đã thu liễm đứng lên, ôm ngực hai tay, lúc này ở xuất hiện ở sau lưng hắc kiếm bên trên. Saivirek vọt tới, Saivirek sau lưng đao bị rút ra. Đối với am hiểu nhân thể thư cùng đao thuật lôi nhẫn thôn, bọn họ chọn đầu tự nhiên là đao thuật. Bất quá đao thuật cũng không chỉ là như vậy. Điện quang quấn quanh ở trên đao, đem Saivirek ngăm đen gương mặt chiếu sáng phát sáng. Rất nhanh, đúng vậy rất nhanh, đang ở trong nháy mắt, Saivirek đi tới Sa-jê-su năm thước phía trước. Sa-jê-su lúc này hai tay nhanh chóng nhìn không thấy bóng dáng, đột nhiên xuất hiện tiếng chim hót, Chidori, vạn chim, đen nhánh trọng kiếm, lôi quang chim hót đan vào một chỗ, kẹp theo lực lượng khổng lồ, hướng về bổ tới bảo đao chém tới. Thứ lạp, phích lịch ba la, đâm, đâm, không có đao kiếm đụng nhau tiếng va chạm, đây là điện quang cùng điện quang tiếng va chạm. Sa-jê-su kiếm ở trên lôi quang tiếng chim hót kèm theo Saivirek ngòi nổ, phát sinh rầm rầm tiếng vang. Đây là lôi vu lôi va chạm, đây là chakra cùng chakra va chạm, cũng là lực lượng cùng lực lượng va chạm. Khí lực không sai sao? Chiêu này rất không sai sao? Sa-jê-su có chút đùa giỡn, hài hước giọng, bất quá trong lòng lại hơi kinh ngạc. Tuy là đều là lôi độn, thế nhưng Sa-jê-su chakra nhưng là trải qua Atula. Bởi vì tu la, chakra dung nhập, ở cộng thêm tẩy tủy đan, đem chakra lần hai tinh lọc qua một lần. Có thể nói Sa-jê-su chakra chất lượng, tuyệt đối có thể cùng vĩ thú so chiêu. Phải biết rằng người thường tiếp xúc được vĩ thú, từ bỏ vĩ thú ý chí, càng phải bị vĩ thú chakra ăn mòn. Đã nghĩ Naruto biến thành tứ vĩ phía sau, toàn thân da thịt không có một chút là tốt. Có thể nói Sa-jê-su chakra rất mạnh, thế nhưng chính là chỗ này chủng chakra hóa thành lôi độn Chidori. Dĩ nhiên cùng đối phương liều mạng cái thế lực ngang nhau. Có thể thấy được đối phương chakra chất lượng cũng không yếu. Bất quá lúc này kinh ngạc không chỉ là Sa-jê-su, nhưng ngược lại còn có Saivirek. Saivirek đã ở khiếp sợ. Đừng xem Saivirek một cái dường như mãnh hán bộ dạng, kỳ thực trong lòng quả thực nhẫn nhụi như mưa. Saivirek, rất là khiếp sợ, bởi vì mình Chakra thường xuyên cùng chính mình nhận thức đại ca, Sevik Rabbi Chakra va chạm. Phải biết rằng Sevik Rabbi nhưng là bát vĩ người chủ động lực. Trải qua bát vĩ Chakra rèn luyện, lúc này bản thân liền cực kỳ thiên phú Savirek, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ là trên thân thể, còn có tinh thần, ý chí, cùng với Chakra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.